Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, lễ truy điệu. Phách lối như vậy, đến, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm gì ta. Một cái vóc người cao lớn đòi nợ người không tin ta. Không nói hai lời, một quyền liền hướng về phía Trương Dương đánh qua, rút gân, khấu trừ 300 không may điểm. Ôi nắm cỏ, cái này đòi nợ người hai chân đột nhiên khẽ run rẩy, trực tiếp quỳ gối Trương Dương trước mặt. Này tình huống gì? Ta dựa vào, nói rút gân thật sự căng gân. Trương Dương ngồi xổm ở trước mặt đối phương, thản nhiên nói, có chuyện hào hào nói nha. Tại sao phải động tay động chân đâu? Ta là tới giúp các ngươi, cũng không phải đến hại các ngươi. Cái này mọi người thật sợ hãi, một câu liền làm cho đối phương đánh mất hành động lực. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Hiện tại các ngươi nên tin tưởng ta là sao chổi đi. Tin, tin, đại hán liên thanh đáp, vừa mới chính mình đi hào hào, đột nhiên một đôi chân liền không khỏi rút gân lên. Chính hắn cũng không nói rõ được, cũng không tả rõ được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mặc dù không biết cái này gọi Trương Dương gia hỏa đến tột cùng là lai lịch gì, chẳng qua trước mắt xem ra trêu chọc hắn cũng không phải là cái gì sáng suốt chủ ý. Ngoan, này là được rồi. Trương Dương đứng lên, điều chỉnh một chút ngữ khí, nghiêm mặt nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, Bàng Vân Sinh thiếu các ngươi nhiều tiền như vậy đổ thừa không trả. Các ngươi liền cam tâm như vậy bị hắn treo à? Không cam tâm, linh linh tinh tinh mấy người đáp lại nói, Bàng Vân Sinh không trả tiền lại, cảnh sát cũng không làm. Các ngươi liền thật có khả năng chịu được tính tình chờ Bàng Vân Sinh ngày nào đó lương tâm phát. Hiện lại đem tiền trả lại cho ngươi. Không thể. Tên hỗn đản kia, chỉ cần chúng ta đòi nợ, hắn là tuyệt đối sẽ không để trả tiền việc này. Một nhiều hơn phân nửa người hưởng ứng Trương Dương tra hỏi. Không riêng như thế, cái này Bàng Vân Sinh hắn lại còn treo thưởng 2.000 vạn muốn mệnh của ta. Có tiền phát ra lệnh treo giải thưởng, không có tiền còn mọi người. Các ngươi cảm thấy hợp lý à? Không hợp lý, mẹ hắn. Ai cũng biết hắn có tiền, hắn chính là che giấu không lấy ra. Hơn 30 tên đòi nợ người đều lòng đầy căm phẫn lên. Nếu như bây giờ Bàng Vân Sinh liền ra hiện ở trước mặt bọn họ mới mặc kệ cái gì cục cảnh sát không cục cảnh sát. Trước đau nhức đánh cho hắn một trận lại nói, ta hướng về phía các ngươi cam đoan, chỉ muốn các ngươi chiếu vào ta nói làm. Ta nhất định giúp các ngươi đem này 2.000 vạn thuận lợi đuổi trở về. Sau đó, Trương Dương mọi người tập hợp một chỗ, giới thiệu kế hoạch của mình. Ta thấy được, kéo đã lâu như vậy, chờ hắn lương tâm phát hiện phí sức, thử một lần không sao cả. Mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý. Uy, các ngươi những người này tụ ở đây làm gì đâu? Cục cảnh sát chú ý tới cục cảnh sát ngoài có một đám người tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Liền làm Lý Chính dẫn người ra đến kiểm tra một chút tình huống. Lại là ngươi, thấy được Trương Dương đứng ở trong đám người này. Lý Chính giận không chỗ phát tiết. Ngươi muốn làm gì, dám ở cục cảnh sát cửa tụ chúng nháo sự. Còn có vương pháp hay không? Lý đội trưởng, oan uổng a. Trương Dương một mặt ủy khuất nói, ta là tại hướng về phía mọi người phổ cập chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Vì xã hội hài hòa yên ổn xuất lực a. Đến, mọi người cùng ta niệm. Trương Dương chỉ cục cảnh sát phía trên hoành phi. Hơn 30 người chăm miệng một lời. Phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Tự do bình đẳng công chính pháp trị. Ái quốc chuyên nghiệp thành tín thân mật. Phi thường tốt, Trương Dương vì mọi người vỗ tay, đã tất cả mọi người đã hiểu rõ chúng ta chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Chúng ta hôm nay tới đây thôi đi, không nên ở chỗ này ảnh hưởng Lý đội trưởng công tác của bọn hắn. Trương Dương đối Lý Chính cười. Hắc hắc, hơn 30 người bước nhanh rời đi. Lý đội trưởng, Trương này Dương lại đang làm cái gì yêu thiêu thân? Không biết, phái người đi theo bọn họ. Có tình huống như thế nào lập tức hướng về phía ta báo cáo. Vâng, sau một tiếng, Trương Dương cùng hơn 30 tên đòi nợ người đi tới Phong Tình khách sạn đường phố đối diện. Trương tiên sinh, người xác định kế hoạch này có thể được sao? Chỉ cần có thể đi vào, tiếp theo các ngươi nghe ta chỉ thị liền tốt. Trương Dương giờ phút này đã đổi một thân quần áo mới. Trang điểm giống một nhân sĩ thành công đồng dạng, bị đông đảo đòi nợ người chen chúc ở giữa. Người người nhốn nháo, Trương Dương lại cố ý cúi đầu. Không nhìn kỹ còn không tốt, phát hiện Trương Dương liền ở trong đó. Đi, Trương Dương ra lệnh một tiếng. Hơn 30 người cùng nhau trùng trùng điệp điệp hướng về phía Phong Tình khách sạn tiến đến. Bốn tên bảo vệ còn tại cửa ra vào đứng gác. Gặp được hơn 30 người một chi đội ngũ hướng về phía bọn họ đi tới. Một người trong đó lập tức thông qua bộ đàm báo cáo tình huống. Sau đó lập tức tiến lên quát hỏi. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Lão bản của các ngươi Bàng Vân Sinh thiếu chúng ta tiền. Chúng ta là đến đòi nợ. Ngươi nhìn, đây là lúc trước Bàng Vân Sinh viết phiếu nợ. Là có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Đòi nợ là quyền lợi của chúng ta. Các ngươi dựa vào cái gì ngăn đón chúng ta? Chính là được. Bàng Vân Sinh minh xác khai báo nếu như phát hiện Trương Dương đến đây nháo sự. Trước ra sức đánh một trận lại nói. Nhưng những người này nhìn toàn bộ đều là đến đây đòi nợ. Trong tay bọn họ giấy vay nợ cũng nhìn đều là thật. Bọn bảo tiêu trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng không có mệnh lệnh của lão bản, bọn họ cũng không dám để những người này đi vào. Chỉ chốc lát, trong tửu điếm lại chạy đến hơn 20 tên bảo vệ. Hai nhóm người tại khách sạn bên ngoài giằng co lên. Chỉ chốc lát liền hấp dẫn đông đảo quần chúng vây xem. Lý đội trưởng, Trương Dương mang theo đám người kia đến Phong Tình khách sạn nháo sự tới. Từ Lỗi gọi điện thoại, thông báo nói, cuối cùng làm ta bắt được tiểu tử này nhược điểm, còn phổ cập cái gì chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Da mặt thật là dày, ngươi tiếp tục giám thị, ta cái này dẫn người tới. Vâng. Khách sạn bên ngoài, Bàng Vân Sinh ngươi ngược lại là ra tới a. Nợ tiền không trả tránh ở bên trong làm lên con rùa đen rút đầu. Không ra đúng không? Tốt, chúng ta liền ở chỗ này hao tổn. So tài một chút ai càng có kiên nhẫn. Nhiều người như vậy ở đây nhìn đâu. Ném đi mặt mũi dù sao cũng là ngươi. Đây là, dẫn đầu bảo vệ bộ đàm trong truyền đến Bàng Vân Sinh thanh âm. Để bọn hắn vào đi. Phải, bảo vệ nhẹ gật đầu. Từ giữa đó mở ra một con đường. Đi, Trương Dương trong đám người nhẹ nói. Sau đó hơn 30 người đồng loạt đi vào quán rượu. Tiến vào Phong Tình khách sạn. Đám người nghe được bên trong phòng yến hội chính phát hình bi tình âm nhạc. Cùng nông thôn người chết thời điểm dùng DVD đại âm hưởng phát ra âm nhạc rất là giống nhau. Lão bản liền tại bên trong, các ngươi đi theo ta, dẫn đầu bảo vệ đẩy ra yến hội sảnh cửa lớn, âm nhạc âm lượng lập tức đề cao mấy cái đẳng cấp. Thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người chuyện từng đóa hoa trắng cùng tiền giấy. Phía trước nhất sân khấu thượng còn mang theo một cái cự đại hoành phi. Trầm thống ai điếu bằng hiểu điệp, Hà Hoan, Dương Dung, như thế nào? Thì ra Bàng Vân Sinh ngay tại cử hành lễ truy điệu. Hiện trường còn có trên 100 tên quý khách. Theo bọn họ mặc đến xem cũng đều là bản địa xã hội danh lưu. Họ Bàng, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần đem tiền trả lại, chúng ta lập tức liền đi. Lễ truy điệu ngươi tiếp tục làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.